Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, thiết thực làm đầu. Quách Gia cười nói, Nguyệt nghe tường, Cam Ninh ánh mắt quét qua, gặp Tôn Sách sắc mặt trong bình tĩnh mang theo một tia mong đợi. Mà Trầm Hữu, Cố Huy bọn người mỉm cười không nói. Rõ ràng có xem náo nhiệt ý tứ, không khỏi trong lòng tức giận, lại không có phát tác. Hắn biết mình sách đến không nhiều, lại có làm cướp sông kinh lịch, làm người chỗ khinh thị. Hiện tại theo Tôn Sách đến Ngô, Tôn Sách lại đem Bình Định Thái Hồ trách nhiệm giao cho hắn. Khó tránh khỏi có người không phục, đổi lại trước kia, hắn hội nói lời ác độc, thậm chí rút đao chém người. Nhưng là bây giờ hắn sẽ dùng hành động thực tế đến phản kích. Nhiều ngày như vậy chuẩn bị, không phải liền là vì giờ khắc này sao? Cam Ninh điều chỉnh một chút hô hấp, phù tử có lời. Nhân giả nhạc sơn, trí giả vui nước, không khác, sơn tĩnh thủy động ngươi. Thế núi xoay quanh quanh co, rừng cây thấp thoáng, nhưng chung quy là tĩnh vật, trừ phi núi lở động đất. Nếu không tình thế không có quá lớn biến hóa, thủy chiến thì không phải vậy. Tình hình nước hướng gió, biến động bất cư, không ý đã định, vùng núi chiến khó khăn. Ở chỗ đại quân không cách nào triển khai, thị lực khó có thể cùng xa. Biến sinh tại sát nách, chiến xuất phát từ vội vàng. Thủy chiến thì cùng này ngược lại, nhìn như sóng biếc mênh mang, một mắt ngàn dặm. Thực tế uy hiếp đâu đâu cũng có, dưới mặt nước là thâm uyên vẫn là cạn mương, là chậm chảy vẫn là dòng chảy xiết, không ai nói rõ được, hơi có sai lầm, có lẽ có mắc cạn chi lo, có lẽ có lật khó khăn. Cam Ninh chậm rãi mà nói, theo mỗi cái phương diện so sánh vùng núi chiến cùng thủy chiến khác nhau. Tuy nhiên tài văn chương không đủ, nhưng nói đến rất thực sự. Câu câu chính bên trong muốn hại, không chỉ có Tôn Sách, Quách Gia cảm thấy có đạo lý, thì liền Trầm Hữu các loại Ngô địa người đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Bọn họ dài quá trong hồ các đảo tình thế, nhưng cụ thể đến các đảo xung quanh tình hình nước, bọn họ đồng dạng không hiểu ra sao. Bọn họ dù sao cũng là trí thức, bình thường coi như du lãm Thái Hồ cũng là từ người khác lái thuyền dẫn đường. Bọn họ nào biết được chỗ nào có thể đi đại thuyền, chỗ nào chỉ có thể đi thuyền nhỏ, chỗ nào có thâm uyên, chỗ nào lại dễ dàng mắc cạn a? Mà đối với thủy chiến, bọn họ càng là hạn hẹp cực kỳ, kém xa Cam Ninh có kinh nghiệm. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, vui mừng không thôi, Cam Ninh gần nhất rất dụng công a, bài tập chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, hưng bá. Nếu như đoán không sai, đây đại khái là luận thủy chiến đầy đủ nhất một phần. Phụng Hiếu, Tử Chính, các ngươi có thể từng gặp nghị luận thủy chiến như thế sâu sắc bài văn. Quách Gia, Trầm Hữu không hẹn mà cùng lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Hưng Bá, đem ngươi những thứ này ý kiến viết thành văn chương, tương lai dùng làm giảng võ đường thủy sư giáo tài. Ngưu Trử tác chiến đi qua cũng muốn viết xuống đến, về sau muốn tạo thành cái thói quen này, mỗi lần tác chiến đều phải tiến hành tổng kết, cũng hình thành văn tự, đây cũng là một cái nghĩ lại quá trình nha. Cam Ninh đại hỉ, liền vội vàng khom người gửi tới lời cảm ơn, có Tôn Sách ủng hộ, hắn thì không cần lo lắng những thứ này văn nhân làm khó dễ. Tử Chính, lần trước Sương Môn chi chiến, người cũng phải đem đi qua viết ra, càng kỹ càng càng tốt. Ây, Trầm Hữu khom người lĩnh mệnh, tướng quân, ta có cái đề nghị, ngươi nói, ta muốn mời Mã tướng quân, Diêm tướng quân hiệp trợ, đối bộ tốt chiến thuật, ta tự tin có thể thành văn, nhưng ta đối kỵ binh chiến thuật so sánh lạ lẫm, lúc đó cách chiến trường cũng khá xa. Nhìn đến không rõ lắm, Hứa Cống bộ hạ cũ lại hoảng hốt, không nói ra cái gì hữu dụng đồ vật tới, chỉ có mời Mã tướng quân, Diêm tướng quân bổ sung, kỵ chiến bộ phận mới có thể hoàn chỉnh. Tôn Sách phi thường hài lòng, quay đầu nhìn về phía Mã Siêu. Diêm Hành thống lĩnh nghĩa tòng kỵ, không tại trong đại trướng, chỉ có Mã Siêu tùy thời cùng ở bên cạnh hắn. Mạnh Khởi, kỵ chiến bộ phận thì giao cho ngươi, ngươi là tự mình người thi hành. Ta đối với ngươi còn có một cái yêu cầu. Mã Siêu ấm ngực, mặt mày hớn hở, tướng quân mời nói. Tra khắp tất cả điển tịch, kết hợp các ngươi tại Lương Châu thực hành kinh nghiệm, tổng kết một chút kỵ chiến lịch sử phát triển. Mã Siêu nụ cười trên mặt nhất thời cứng, lông mày nhảy nhót. Tướng quân, ta có thể viết không cái gì sử a? Cái này quá nặng a. Các ngươi những thứ này tinh thông kỵ chiến dũng sĩ đều không làm rõ ràng được kỵ chiến lịch sử phát triển, còn trông cậy vào trong thư trai thư sinh. Không cần lo lắng lời văn, quan trọng ở chỗ có hay không nhận thức chính xác. Cũng không cần lo lắng không đủ hoàn thiện, chỉ cần trong lời có ý sâu xa, dù là 100-200 chữ cũng so lỗ trống không có gì thao thao bất tuyệt tốt. Gặp Mã Siêu vẫn là sợ khó, Tôn Sách lại khích lệ nói, xem trước biết sau, dám hướng không phải mục đích, biết rõ đến mới là quan trọng. Hoàng đại tượng vì cái gì có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong nghiên cứu ra càng tốt hơn tinh luyện kim loại thuật, không chỉ là bởi vì hắn thông minh, càng trọng yếu là hắn trải vuốt Nam Dương sắt quan viên trước mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, tích lũy tư liệu, từ đó tìm tới quy luật. Nếu như ngươi có thể tìm tới kỵ chiến quy luật phát triển, lại hướng phía trước đẩy một bước, nói không chừng liền có thể nghênh tới một cái trọng đại đột phá. Mã Siêu chuyển đảo mắt, có chút tâm động, chỉ là lực lượng vẫn như cũ không đủ. Hắn đối kỵ chiến là rất tinh thông, thế nhưng là đối điển tịch lại rốt đặc cán mai. Đi qua kỵ chiến là bộ dáng gì, hắn cũng không hiểu ra sao. Không nên gấp, từ từ sẽ đến, dù là sau cùng không làm được bài văn, suy nghĩ một chút luôn luôn không có chỗ xấu. Ây, Mã Siêu gãi gãi đầu, rất miễn cưỡng đáp ứng. Tổ lang đuổi sói ăn hổ, lấy sức lực một người làm đến Đồng Quan Sơn, Phục Hổ Sơn, Thạch Môn Sơn ba nhóm thực lực mạnh nhất sơn tặc tàn sát lẫn nhau, đã không cách nào đối Dương Tiện sinh ra trọng đại uy hiếp. Tôn Sách ngay sau đó an bài xuống một bước chiến lược. Trọng yếu nhất một chút cũng là phái người tăng cường cố trướng phòng thủ lực lượng. Cố trướng là nguyên danh trướng huyện, là tần thời trướng quận quận trị, là trướng quận phía Bắc Bình Nguyên khu vực cùng Nam Bộ đồi núi khu vực kết hợp điểm. Chỉ là vị trí quá lại đông, đối vùng phía Tây khống chế bất lực, về sau mới rời đến Huyền Lăng. Khống chế cố trướng, liền có thể chặt đứt Dương Tiện xung quanh chư núi cùng Nam Bộ đồi núi khu vực liên hệ. Đã có thể phòng ngừa phía Bắc sơn tặc hướng Nam chạy trốn, lại có thể khống chế Nam Bộ chư núi sơn tặc lên phía Bắc. Tôn Sách cùng Quách Gia, Trầm Hữu bọn người lặp đi lặp lại thương lượng, sau cùng quyết định để thân vệ tướng Quách Thôn đảm nhiệm Đan Dương đô úy, tiến vào chiếm giữ cố trướng, vì để hắn có thể thuận lợi địa thực hiện tốt nhiệm vụ. Tôn Sách không chỉ có để hắn mang đi 500 thân vệ, còn mời Trầm Hữu một cái quen thuộc địa phương dân tình nhân hiệp trợ hắn. Trầm Hữu lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, Lục Khang nhi tử Lục Tuấn đảm nhiệm cố trướng dài, Tôn Sách đồng ý. Hắn vốn là có ý để Lục Tuấn ra làm quan, chỉ là không tìm được phù hợp cơ hội. Lục Khang lớn tuổi, không muốn ra làm quan. Lục Nghị tuổi tác lại quá nhỏ. Lục gia trước mắt vẫn chưa có người nào tại hắn khống chế khu vực bên trong nhận chức, đối với Thăng Bằng Ngô quận thế lực bất lợi. Có điều hắn cũng rõ ràng, Trầm Hữu làm như vậy cũng là có tư tâm. Trầm gia cùng Lục gia có quan hệ thông gia quan hệ, Trầm gia Trầm Loan cưới cũng là Cố Nghiễm Lăng thái thú Lục nhiều nữ nhi. Lục gia đắc thế đối Trầm gia không có gì chỗ xấu. Tôn Sách vì thế tự mình đi một chuyến Cô Tô Thành. Tiếp kiến Lục Khang, Lục Khang vừa mừng vừa sợ, mang theo Tôn Sách tham quan ngay tại xây dựng quận học. Lại cùng quận học bên trong mới thu hút một số học giả gặp mặt. Ngô quận quận học nguyên bản tại Cô Tô trong thành, Lục Khang cảm thấy trong thành quá náo nhiệt, bất lợi cho nghiên cứu học vấn. Liền tại thành Tây Thất Tử lĩnh tuyển một mảnh địa mới xây. Đã rời thành phố không xa, sinh hoạt thuận tiện, lại so sánh an tĩnh. Lên cao quan lâm, Thái Hồ phong cảnh thu hết vào mắt. Cái này mảnh đất là Lục nhà sản nghiệp, vốn là Lục Khang lúc tuổi còn trẻ sách địa phương. Có một ít phòng ốc, đã có không ít mộ danh mà đến sĩ tử vào ở. Nghe nói Tôn Sách đến, ào ào đi ra ngoài xem chừng. Lục Khang vì Tôn Sách từng cái dẫn kiến, những người này có Ngô quận bản địa, cũng có một chút phương Bắc đến lánh nạn. Trước kia những người này phụ thuộc vào các nhà, có thể ăn được hay không phía trên cơm, đều xem chủ nhà sắc mặt. Hiện tại quận học mời chào nhân tài, từ quan phủ cung cấp áo cơm, không ít người liền nghe phong mà tới. Riêng là những cái kia qua được không quá hài lòng, tỉ như bộ chất cùng vệ tinh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?